Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 21 giờ 21, giống như địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, giống như lời Cloud nói. Zoro cùng Sanji lúc đầu cũng không thích ứng với tốc độ Kuro. Nhưng Zoro nhìn qua thìa của Kuro. Tốc độ Zoro và thìa là giống nhau. Chỉ là khác biệt giữa không thể khống chế cùng có thể khống chế. Sau mấy lần bị tập kích, Zoro cùng Sanji đã thích ứng với tốc độ của Kuro. Đồng thời bắt đầu thử đánh trả. Đương, Kuro lại lần nữa xông tới. Chảo nhận bị Zoro chặn lại. Tam đao lưu hổ thú. Sau song đao của Zoro, cùng đao trong miệng mà hắn đang cắn cùng bổ ra đang. Chảo nhận ngăn cản công kích. Nhưng lực lượng khổng lồ kia lại đẩy thân thể Kuro ra. Thủ thịt, Sanji từ bên cạnh công kích. Đá một cước thẳng tới cổ Kuro. Tam đao lưu quỷ tràm. Đồng thời, Zoro nhân cơ hội công kích. Ba thanh đao gần như hóa thành quỷ thần. Tóc gáy của Kuro dựng đứng. Nếu như bị công kích này đánh trúng, hắn chống người. Khi cả hai công kích sắp đến trong nháy mắt, cả người đột nhiên biến mất. Zoro chu vi hình tròn. Một sóng khí hình tròn triển khai quanh thân hai người. Suy vài tiếng, trên thân Zoro cùng Sanji xuất hiện mấy vết thương thật lớn. Thân ảnh Kuro ra hiện sau lưng bọn họ. Đưa lưng về phía bọn hắn duy trì tư thế nửa quỳ. Trên mắt kính phát ra phản quang. Ồ, Cloud đứng trên lầu cao xem cuộc chiến khẽ kêu lên kinh ngạc. Zoro cùng thìa tổ hợp. Còn cất giấu thủ đoạn như thế. Zoro ho khan vài tiếng. Chậm rãi đứng lên. Thở sâu. Xem ra phải giải quyết ngươi rồi mới có thể tiếp tục lên đường. Không sai. Đầu tảo xanh. Đây là một phiền toái lớn. Sanji theo sát phía sau. Thở dốc mấy lần. Cũng một lần nữa đứng lên. Hai người đấu trí. Không ngừng kéo lên. Ách, còn chưa có chết à? Kuro khinh thường gắt một cái. Sắc mặt có chút âm tình bất định. Vốn nghĩ luyện thêm một chút sau đó cho Cloud một bài học. Xem ra ẩn giấu không được. Hắn nắm giữ chiêu này không quá thuần thục. Nhưng dùng để đối phó với hai người kia thì đã hoàn toàn đầy đủ. Tam đao lưu châu châm. Vai thịt. Hai người xông tới. Vô dụng. Zoro chu vi hình tròn. Trên thân Zoro cùng Sanji lại xuất hiện mấy miệng vết thương lớn. Lần nữa ngã xuống. Đầu tảo xanh. Sau khi đứng lên, Sanji đột nhiên quay sang nói với Zoro. À, ta hiểu rõ. Sanji, Zoro một lần nữa cắn đao. Ánh mắt như quỷ, dẫn đầu vọt tới. Tam đao lưu báo cẩm ngọc. Trong nháy mắt bắn vọt tới này. Thân thể Zoro nhảy ra. Ba đao xoay tròn, xoắn ốc bổ về phía Kuro. Đã nói là vô dụng rồi. Kuro lại lần nữa thi triển Zoro chu vi hình tròn. Lấy Zoro làm trung tâm mở ra một vòng tròn ngắn ngủi. Xuất hiện ở sau lưng của hắn. Xùy, máu tươi bắn ra. Zoro ngã xuống. Kuro đẩy mắt kính. Chỉ bằng các ngươi. Xương ống chân thịt. Sắc mặt Kuro cứng đờ. Cả người vừa định đứng thẳng lên lại bị một cước đá cho quỳ xuống. Ngươi, thịt bắp đùi. Sanji lại đá một cước trúng đùi Kuro. Tiếp đó đạp một cước xuống đất để cả người nhảy lên. Hai chân đá vào vũ khí của Kuro. Cắt thịt sút. Thập nhận trên hai tay bị một cỗ xung lực lớn đánh tới. Theo găng tay cùng chóc ra khỏi bàn tay. Bị đá bay xa chỗ. Sanji đâm thẳng một cước tới ngực Kuro. Vì sao? Kuro ho khan một tiếng. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Vẻ mặt không thể tin nhìn về phía hắn. Khi ngươi dùng chiêu này, thân thể sẽ xuất hiện đình trệ ngắn ngủi. Lúc này Zoro đứng lên. Cười lạnh nói. Một chút dừng lại đã đầy đủ. Sanji đá một cước trúng cằm của Kuro. Đạp hắn rời khỏi mặt đất. Chuẩn bị tiếp nhận phản kích đi. Đeo kính. Hai tay của hắn chống đất. Hai chân liên hoàn đá thẳng. Salad sút. Quỷ. Chảm. Zoro nhanh chóng vọt tới. Hai tay đao bày ra tư thế giao nhau. Cùng thanh đao thứ ba cùng nhau chảm kích tới bị Kuro đã bị đạp ngã xuống đất. Đồng thời, cuối cùng Sanji đá ra một cước. Cổ tay khẽ trống trên mặt đất. khiến thân thể xoay tròn. Đá một cước tới đầu Kuro. Em xem đi. Hắn bị nhìn thấu sơ hở. Cloud đoạt lấy một miếng khoai tây chiên từ trong tay Rida. Bỏ vào trong miệng. Không được ăn đồ ăn của ta. Giống như là mèo bảo vệ đồ ăn. Rida hung hăng nói. Người đi cứu hắn một chút. Không thì hắn sẽ phải nằm một đoạn thời gian. Cloud nhai khoai tây chiên rồi nói. A, Soru. Chỉ trong nháy mắt, Rida đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở trước người Kuro. Một tay cầm khoai tây chiên. Một tay khác ngăn cản quỷ trảm của Zoro. Mà chân của cô nàng lại giơ cao lên. Đỡ lấu một đá này của Sanji. Đương, tay chân Rida phát lực. Đẩy về phía trước. Hai người chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền ra. Đẩy thân thể của bọn họ lui thẳng đến về sau. Đáng ghét, lại có một kẻ tới. Sắc mặt Zoro ngưng trọng. Cô gái này vừa rồi dùng tay ngăn cản đao của hắn. Là ai? A, đây không phải một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mà. Sanji giống một câu. Sau đó mới nhìn đến Rida trước mặt. Cả người gần như tràn ngập tình yêu. Lúc này Rida đã biến thân thành thiếu nữ. Sau khi bước lui hai người kia. Một lần nữa lấy ra khoai tây chiên ăn. Này, Kuro, không sao chứ? Không có việc gì. Kuro đứng lên, thở ra mấy hơi thở, kịp phản ứng, nói, người rõ ràng không có học qua, vì sao lại dùng tốt hơn ta? Soru sao? Nhìn một lần là biết nha. Rida nói, lục thức Rokushiki mặc dù là thể kỹ đặc biệt của hải quân, nhưng cũng không phải không có tương tự. Chính bản thân Kuro đã có tốc độ Soru, mà Rida từng ở Grand Line, lại đặc biệt am hiểu thể kỹ. Ngay cả Haki đều có tố chất thân thể tự nhiên sớm đạt tiêu chuẩn. Nhìn một lần, tự nhiên là sẽ biết rồi. Zoro, Sanji, chạy thôi. Cách đó không xa, Luffy hô một câu. Một cánh tay duỗi dài bắn qua từ trước mắt Rida, bắt lấy một dãy kiến trúc ở nơi xa. Ngay sau đó một vật thể nhanh chóng xẹt qua, mang theo hai người kia bay ra ngoài. Đừng chạy. Kuro gào lớn muốn đuổi theo. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng cuồng phong to lớn suýt nữa đã thổi bay hắn. Cuồng phong sinh ra ở đất bằng. Vô số người bị luồng gió mạnh mẽ này thổi tan. Bao gồm cả đám hải tặc Haki vừa mới bị Smoker bắt giữ. Bị luồng gió thổi mạnh. Không biết bị thổi bay đi nơi nào. Sấm sét vang dội. Cuồng phong gào thét. Vô số kiến trúc trong nháy mắt bùng lửa. Cloud đột nhiên xuất hiện trên quảng trường. Cuồng phong thổi tóc hắn đến lộn xộn. Này, Cloud, anh, lời nói của Rida im bặt mà dừng. Cô nàng cẩn thận từng ly từng tí nuốt một ngụm nước miếng. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cloud biểu lộ là lạnh lùng và nộ khí mà cô nàng chưa từng thấy. Thông báo hải quân, chuẩn bị cứu tế, đừng để bình dân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vẻ mặt Cloud lạnh lẽo nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Lạnh nhạt nói. Rõ ràng, bộ dáng này của Cloud khiến Rida không dám đấu võ mồm cùng hắn. Cô nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Cloud. Chỉ cảm thấy hết sức đáng sợ. Trái tim cũng đều đang run. Quá đáng, chỉ đưa mấy người đi mà thôi. Không cân nhắc người ở lại chung quanh sao. Quân cách mạng, hừ. Cloud nắm chặt chuôi đao, đi về hướng ngược lại luồng khí tức mà hắn cảm ứng được phương. So với Dragon, hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Cơ hội, đây là cơ hội a. Một tên hải tặc nhìn một màn này, rút ra chủy thủ đâm đến một bình dân đang kinh hãi không thôi. Thừa dịp hiện tại như loạn thế, đoạt một đợt là có thể đào tẩu. Trong thành trấn này chứa rất nhiều hải tặc vô danh. Đều là cá lọt lưới trước kia Smoker chưa bắt được. Bởi vì không có treo thưởng cùng danh khí. Ẩn giấu ở thành trấn này. Bình thường có Smoker trấn giữ còn tốt. Không dám lỗ mãng. Nhưng là bây giờ trong tình huống hỗn loạn này. Lại đúng là thời điểm để bọn hắn phát huy. Rất nhiều hải tặc xông lên đường đi. Tay cầm lưỡi dao bắt đầu tập sát bình dân. Cướp đoạt tài vật. Trong thành trấn bị gió lốc thổi ngã. Đám hải tặc hỗn loạn nhe răng cười. Âm thanh theo gió không ngừng thổi xa. ẩn ẩn xen lẫn tiếng bình dân kêu khóc, giống như địa ngục. Cách chương.